Chương 791, ảo não ải nhân quốc vương thời gian trở lại tiền đến, đã sở công chúa theo tiểu quán sau khi ra ngoài, liền trực tiếp thẳng đến hoàng cung mà đi, nàng muốn đi gặp phụ vương. Đã sở công chúa. Trên đường đi chạm mặt tới người nhìn thấy đã sở công chúa cũng dừng lại chào. Phụ vương ở đây sao? Đã sở công chúa đi vào chủ điện trước, nhìn xem cửa ra vào ải nhân kỵ sĩ hỏi. Quốc vương tại, chỉ bất quá có trọng yếu tân khách, đã sở công chúa ngươi xem muốn hay không đi thiên điện nghỉ ngơi một cái. Ải nhân kỵ sĩ đáp lại nói. Tân khách là ai? Đã sở công chúa chân mày hơi nhíu lại. Hiện tại thời gian này điểm phụ vương bình thường đều là muốn nghỉ trưa, vì cái gì còn có người tới? Là mạ cờ rổ đại nhân. Ải nhân kỵ sĩ nói khẽ. Mạ cờ rổ, lao ra hỏa kia tại sao lại tới? Đạ sở công chúa biến sắc khẽ cắn môi tức giận nói. Mạ cờ rổ, hỗn loạn chi địa ba cái công quốc chi ba mã nở công quốc quốc vương. Hiển nhiên kia mạ cờ rổ quốc vương không phải lần đầu tiên tới. Tính toán. Ngày mai ta lại đến tìm phụ vương đi. Đạ sở do dự một cái, thực sự không muốn nhìn thấy kia mạ cờ rổ, quay người rời đi trong vương cung, phòng tiếp khách bên trong, hai vị tóc hoa dâm lão nhân ngay tại tranh nhau cái gì. Trong đó một vị là ải nhân, nghiên kỷ nhìn qua đại khái hơn 60 tuổi bộ dáng, lúc này sắc mặt hắn âm trầm, hắn dĩ nhiên chính là Olivia ở vương quốc người lùn quốc vương. Cũng chính là đà sở phụ vương dọ bờ tờ sổng. Ngồi đối diện hắn, thì là một vị hơn 50 tuổi lão giả, là mạ nở 483 công quốc quốc vương, đến từ hỗn loạn chi địa cái này loạn chiến địa phương, cho nên trên thân hoặc nhiều hoặc ít mang theo điểm cảm giác các bách. Nếu như ngươi không đáp ứng ta yêu cầu, như vậy ta mạ nở công quốc, đem sẽ không lại xuất khẩu lúa mì cùng vải bố cho các ngươi hải nhân, đương nhiên người. Cú nở dê bao quát rượu La Mã. Mạ cờ rồ cười lạnh nói, bưng lên trên bàn chén rượu uống một hơi cạn sạch, âm thanh lạnh lùng nói, dọ bờ tờ sổng, ta hy vọng ngươi cân nhờ ở cờ một cái ta đề nghị. Mạ cờ rồ đứng dậy, nhìn qua âm trầm sắc mặt dọ bờ tờ sổng, hắn là ăn chắc ải nhân, ai bảo ải nhân quốc nhà không thích hợp trồng lúa mì đây. Hắn nhìn qua không nói lời nào vương quốc người lùn, quay người đi ra ngoài. Vước xuống một câu, suy nghĩ thật kỹ một cái đi. Hừ, trông thấy mạ cờ rổ rời đi, dọ bờ tờ sổng ngồi yên hồi lâu, sau đó đột nhiên tức giận nói, nghĩ cùng đừng nghĩ, ải nhân là sẽ không khuất phục. Nguyên lai mạ cờ rổ nhiều lần tới tìm dọ bờ tờ sổng, cũng là bởi vì quan sát, đương nhiên rất lớn một phần là bởi vì binh khí duyên cớ. Mạ nở công quốc, ở vào hỗn loạn chi địa, nơi đó quanh năm đều là rối loạn. Chiến tranh không ngừng, ba cái công quốc ở giữa càng là lẫn nhau đề phòng. Lần này lúa mì lại muốn ngày mùa thu hoạch mùa, mặt khác mũ lỉn công quốc cùng hương thơm mã công nước liền sẽ tiến đánh mạ nở công quốc ăn cướp lúa mì, mà mạ nở công quốc là thuộc về ba cái công quốc bên trong, thực lực lệch yếu một phương, cho nên mạ cờ rộ nhiều lần tới Olivia ải nhân công quốc, chính là vì muốn binh khí cùng quan sát. Dùng để tăng lên kỵ sĩ sức chiến đấu. Dù sao muốn kỵ sĩ bách chiến bách thắng, vũ khí cùng khôi giáp liền thành cực kỳ trọng yếu một bộ phận. Đáng chết, vợ y ma huy hiếp ta, cho là ta không có cách nào sao? Dọ bờ tờ sổng tức giận nói, nhắm mắt lại, cực kỳ đau đầu xoa bóp tự mình huyệt thái dương, sau đó cầm lấy một bên tử hồ, hung hăng rót hai ngụm rượu mới buông lỏng một hơi. Hỗn loạn chi địa bên kia ba cái công quốc ở giữa là lẫn nhau cân bằng, nếu là tùy ý bán binh khí cho bất kỳ bên nào lời nói, liền sẽ đánh vỡ cân bằng, dẫn phát đại chiến, dạng này đối vương quốc người lùn tới nói, cũng không phải là một chuyện tốt. Dù sao nếu là tam đại công quốc tóc như đại chiến, cuối cùng bởi vì một phương chiến thắng, chiếm đoạt mặt khác hai cái công quốc, chỉnh hợp thành một cái vương quốc, như vậy đối Olivia ở vương quốc người lùn. Đem sinh ra to lớn uy hiếp. Hiện ta y bo nở hà nở tam phương thế chân vạc, lẫn nhau chế ước, là dọ bờ tờ sổng rất nguyện ý trông thấy. Vải bố cùng lúa mì, lớn không ta đi vương quốc khác nhập khẩu, về phần rượu La Mã, đáng tiếc. Dọ bờ tờ sổng thở dài một tiếng, rất là bất đắc dĩ. Mã nở công quốc, là chung quanh một cái duy nhất có đại lượng lúa mì cùng vải bố quốc gia. Chính là bởi vì như thế, Olivier vua người lùn quốc nội, cơ bản có một nửa lúa mì cùng vải bố đều là theo mạ nở công quốc nhập khẩu mà tới. Mà bây giờ bởi vì binh khí duyên cớ, mạ nở vương quốc muốn đơn phương gián đoạn cái này hợp tác, đồng thời cự tuyệt hướng Olivier vương quốc người lùn bán rượu La Mã. Rượu La Mã là mạ nở công quốc đặc sản, lấy hương thơm cay mà nổi danh, giá bán QNZ đắt đỏ, hàng năm sản lượng ít đáng thương. Hết lần này tới lần khác loại rượu này lại là giỏ bở thở sổng rất ưa thích rượu. Hiện tại bởi vì gián đoạn hợp tác, hắn muốn mất đi hắn yêu thích nhất rượu, cái này khiến hắn rất là bất đắc dĩ. Hiện tại hắn uống hương thơm rượu mạnh, mặc dù cảm giác QNZ không tệ, nhưng cùng rượu La Mã so sánh, chung quy là chênh lệch như vậy một chút. Hai giỏ bở thở sổng thở dài, miệng lớn rót mấy ngụm rượu. Ngày thứ hai, còn không có ăn cơm đạ sở công chúa, cầm đạ gì nạ cho đồ vật, trực tiếp liền vọt tới giỏ bở thở sổng tầm cung. Trên đường đi cũng không người nào dám ngăn cản, dù sao đạ sở công chúa thế nhưng là giỏ bở thở sổng hòn ngọc quý trên tay, không có mấy người chọc nổi. Cốc cốc cốc phụ vương, ngươi rời giường sao? Đạ sở công chúa gõ gõ cửa phòng hô. Vào đi ửm. Đạ sở công chúa đạt được đáp lại về sau, nàng mới đi vào phòng. Đạ sở à, hôm nay làm sao dậy sớm như thế? Giỏ bở thở sổng chính nhìn xem nữ nhi bà bối, cười hỏi, là có chuyện gì phụ vương, ta có việc muốn cùng ngươi nói. Đạ sở công chúa nói khẽ, hai mắt liếc một chút trong phòng thị nữ. Giỏ bở thở sổng xem nữ nhi của mình một chút, phất phất tay nhường trong phòng ngủ hạ nhân tất cả lui ra. Chuyện gì a? Xem ngươi sốt ruột gấp. Giỏ bở thở sổng yêu chiều sờ sờ đạ sở công chúa đầu. Phụ vương, ta ngày hôm qua theo một cái nơi khác thương nhân trong tay, mua cho ngươi một bình ống trúc rượu. Đạ sở công chúa theo ôm đến trong giường, xuất ra kia bình ống trúc rượu, để lên bàn. Ô ống trúc rượu, ta còn thực sự chưa từng nghe qua. Giỏ bở thở sổng hiếu kỳ cầm lấy ống trúc rượu, xem tường tận, có 10 điểm yếu ớt trúc hương thơm tản ra. Cái này nhưng so sánh ngươi kia phá rượu La Mã muốn tốt nhiều. Đạ sở công chúa tràn đầy tự tin mở miệng nói. Muốn biết rõ, thứ hai đương U Hà Đại Khúc, uống cũng so kia cái gọi là rượu La Mã dễ uống rất nhiều, thì càng không cần phải nhắc tới cái này ống trúc rượu. Ừ vậy ta cũng phải nếm thử. Giỏ bở thở sổng lông mày nhíu lại, có thể làm cho mình nữ nhi nói ra lời như vậy chứng minh cái này ống trúc rượu cũng không đơn giản. A nha. Giỏ bở thở sổng từ từ mở ra nắp bình, sau một khắc, nồng đậm mùi rượu liền tràn ngập cả phòng, trong đó còn có nhàn nhạt chút hương thơm, người bắt đầu để cho người ta mê say. A giỏ bở thở sổng kinh ngạc, chỉ ngửi mùi rượu, liền đã nhường hắn cuồng nuốt nước miếng. Hắn nhịn không được rót một ly, sau đó tinh tế nghe mùi rượu, về sau trực tiếp uống từng ngụm lớn bắt đầu. Rượu ngon, đây là ta uống qua rượu ngon nhất. Cái gì phá rượu La Mã, đều là cao ý giả mở. Giỏ bở thở sổng sợ hãi than nói, giữa mũi miệng đều là cây trúc mùi thơm ngát, mà trong cổ họng thì là rượu ngon mang đến hương thơm cay cảm giác, 10 điểm kéo theo.